Chương 241, Sạ Mù Tì Ai Lần Tế Điện. Dưới đáy đường đi đám người chính tổ chức lấy bộ kẹ mấn đèn đuốc biểu diễn, Lạc Ninh thậm chí còn nhìn thấy mọi người dơ dài dạ đồ tại trên đường phố quơ tiến lên. Đây chính là kiếp trước ta thiên triều múa rồng mà đội ngũ phía trước chiêng trống bang bang âm thanh vang lên không ngừng. Hai bên đường phố mọi người tiếng hoan hô đồng dạng là bên tai không dứt. Nhưng mà, cái này một chút thanh âm tại cây sáo tiếng vang lên thời điểm, đều đông nhiên bị đè xuống. Những người ở chỗ này, mặc kệ là giống Lạc Ninh lộ ấy dạng này từ bên ngoài đến tân khách, hay là trưởng lao trưởng trấn như thế bản địa cư dân, khi nghe thấy cây sáo thanh âm thời điểm, đều đông nhiên yên tĩnh trở lại. Đây là một loại linh hoạt kỳ ảo, xa xăm thanh âm. Nếu là muốn Lạc Ninh hình dung, có lẽ đây cũng là kiếp trước cá voi xanh phát ra thanh âm. Đồng dạng linh hoạt kỳ ảo, đồng dạng xa xăm để cho người ta nghe xong liền nổi da gà lên, tâm thần liền đều toàn bộ tập trung lại. Trong hội trường phương trên đài hội nghị, đồng nhiên sáng lên màu trắng quang mang. Trung quanh bó đuốc ánh sáng đều bị ép xuống, đồng thời, một vị xinh đẹp tiểu cô nương hai tay dâng một cái ốc biển chế thành cây sáo xuất hiện ở trên đài. Nàng nhắm mắt lại, thổi lấy mỹ lệ làm rung động lòng người âm điệu, đồng thời tùy theo huyền chuyển nhảy múa. Trên đầu nàng mang theo vòng hoa xung quanh rủ xuống màu trắng trong suốt tơ lụa băng gạc. Nếu không phải váy của nàng vẫn như cũ là phổ thông kiểu dáng, nếu không nhìn tựa như là cái tân nương tử. Thời gian dần trôi qua, tiếng địch biến mất. Tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, những người ở chỗ này không khỏi đều lộ ra thư thái mỉm cười. Mà tiểu cô nương thì như là chim sơn ca nhanh chóng nhảy xuống đài chủ tịch, bày biện hai tay đi vào Lạc Ninh bên người. Thiên địa phẫn nộ, thế giới sắp diệt vong thời khắc, hải chi thần xuất hiện, đem cùng ưu tú trưởng khống giả cùng một chỗ lắng lại chúng thần chi nộ. Tiểu cô nương trên mặt thần thánh nói, dạo qua một vòng về sau quỳ gối Lạc Ninh phía trước, rồi ra song tay nắm lấy Lạc Ninh một mực cánh tay, nói, Lạc Ninh đại nhân, nếu như ngài là trong lời nói ưu tú trưởng khống giả, xin thể hiện ra chứng cứ cho chúng ta. Ách, Lạc Ninh nháy một cái con mắt, nhìn một chút bên cạnh bàn kia xạ tổ si, đang nhìn bên cạnh mình lộ sạp gì nạ cùng đoá nhi tam nữ, chút nghi hoặc, trưởng khống giả chứng cứ nhưng khiến người ta không nghĩ tới là, vừa mới còn thần thánh vô cùng tiểu cô nương tại Lạc Ninh trả lời về sau lập tức đổi sắc mặt cùng ngữ khí, nàng có chút tới gần Lạc Ninh về sau. Lộ ra theo mỉm cười, à, những này chỉ là tập tục à, không cần tại ha ha, dạng này A Lạc Ninh gặp tiểu cô nương mơ hồ không có ở đây bộ dáng, nhìn bên ngoài một mảnh sáng sủa bầu trời đêm, tiểu cô nương, ngươi tập tục lập tức liền muốn thành sự thật nha, chính là như vậy, hàng năm lệ cũ, cũng không cần coi là thật. Tiểu cô nương nói, ngồi xuống cái khác trên mặt ghế đá. Đương nhiên muốn làm thật, Lạc Ninh trong lòng yên lặng đầu đen rau muống, bất quá. Cùng mẹ thỏ bản kỳ cờ hở cha nở dê khác biệt à, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình lúc này đã là Indigo giải thi đấu quán quân, hay là lộ tỷ danh khí nguyên nhân, tiểu cô nương vợ ơ y ma lấy bắt đầu liền đem nhân vật chính định cho hắn, mà xạ tổ xì chỉ có thể ở bên cạnh đánh đánh xì dầu không biết là tốt là xấu, bất quá nếu là chân chính toàn lực tham dự sự kiện này, hệ thống nhiệm vụ cùng ban thưởng. Chắc hẳn cu nở dê là phi thường phong phú lúc này. Nghe thấy được tiểu cô nương hào không có ở đây ngữ, bên cạnh một cái cùng nàng dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng là niên kỷ càng lớn một chút thiếu nữ không vui kêu một tiếng, mẹ lọ đi bị gọi là mẹ lọ đi thiếu nữ đối nàng khoát khoát tay, sau đó cười nhìn về phía Lạc Ninh, kỳ thật, nói ra chứng cứ cũng không phải việc khó gì. Thiếu nữ nói, đem trên mặt bàn mâm đựng trái cây bên trong quýt quả đem ra, đưa cho Lạc Ninh, tại phụ cận hải vực bên trên. Ba cái hòn đảo bên trong lấy ra ba cái bảo ngọc, sau đó đặt ở Á Tây Á Chu đảo, cũng chính là buồn đảo tự trên tế đàn đem ba cái quýt quả đặt ở Lạc Ninh trong tay về sau. Mẹ lọ đi xuất ra nàng vừa mới thổi cây sáo, một cái đứng lên tại nguyên chỗ vòng vo một vòng tròn. Sau đó, để ta tới hướng chúng thần thổi kính dâng chi địch. Tiểu cô nương nhắm mắt lại hơi thổi lên mấy cái âm tiết, nói ra, như thế, liền kết thúc như vậy, bảo ngọc nên như thế nào mới có thể có đến đâu bên cạnh, xạ tổ xì thanh âm. Đông nhiên vang lên. Trong mắt của hắn tràn đầy ta cảm thấy rất hứng thú cái này bê ta trang định vẻ mặt như vậy bảo ngọc ngay tại xã Mụ Tì Ai Lần phụ cận ba thần đảo phía trên. Rất đơn giản, ngồi thuyền đi là được nói, mẹ lọ đi tới gần xã Tổ Si, ngay tại ba cái hòn đảo đền thờ phía trên nha. Rất đơn giản, thang lầu xã Tổ Si là người nóng tính, mặc dù người ta tiểu cô nương là cho rằng Lạc Ninh mới là trưởng khống giả, nhưng là xạ tổ xỉ không giả, hắn trang bức không cần bất kỳ lý do gì. Nghe xong mẹ lọ đi lời nói, hắn vô bàn một cái liền đứng lên, tốt như vậy hiện tại chúng ta liền xuất phát thế nào? Lạc Ninh ách Lạc Ninh im lặng khoát khoát tay, tùy ngươi thế nào, ngươi là nhân vật chính, ta đi theo ngươi thì tan đừng vội vãi như vậy sao, dù sao đêm nay tế điển sẽ còn tiếp tục, ngày mai đi cũng được nói. Mẹ lọ đi đem xạ tổ xì một lần nữa theo về trên ghế, hiện tại, hay là hảo hảo hưởng thụ tế điển không được. Xạ tổ xì lại đứng lên, nắm chặt nắm đấm, chuyện ngày hôm nay làm. Việc không thể kéo dài, đây chính là ta chủ trương con đường. Lạc Ninh giống như đậu đen rau muống, vậy đại khái liền là xạ tổ xì nhẫn đạo nói thật là dễ nghe mỉ tỉ ăn một viên bù. Đạo, đối với xạ tổ xì nhẫn đạo chẳng thèm ngó tới. Tốt nhưng là... Ngoại trừ Mỹ Tì, rất rõ ràng người đối với xạ tổ xì nhẫn đạo, a không, đối với xạ tổ xì bổ kẻ mẩn chi đạo rất là xem trọng, liền là cái kia chở xạ tổ xì bọn họ chạy tới xạ mụ tì ai lần nữ thanh niên mại kỳ cổ. Ta nhìn chúng ngươi nói, nữ thanh niên vô mình thường thường ngưỡng mức, đầu tiên có thể đi phì giờ ai lần, thuyền ta có thể mở tốt tạ ơn xạ tổ xì nắm chắc quả đấm, nhìn về phía Mỹ Tì, Mỹ Tì ngươi muốn đi sao ta mới không đi. Ta cũng không phải muội muội của ngươi, ta cũng không phải bạn gái của ngươi, càng không phải là ngươi bảo tiêu, ta tại sao muốn đi đồng dạng năm năm đấm, Mỹ Tì nhìn cũng không nhìn xạ tổ xì. Nô, thông qua cái này đối thoại, Lạc Ninh cảm giác đến bọn hắn phát sinh qua sự tình gì dáng vẻ thì cả tại xạ tổ xì không hiểu thấu nhìn xem Mỹ Tì thời điểm, tiệp chú ngồi không yên, nó ngậm xạ tổ xì để lên bàn mũ, tiêu chạy ra ngoài tiệp chủ đồng dạng. Xạ tổ xì cu nở dê lập tức đuổi theo. Mà Lạc Ninh cu nở dê đứng lên, đối lộ sạp gì nạ cùng đoá nhi nhún nhún vai, cùng đi, cái gọi là tam thần điểu, có lẽ lộ tỷ ạ tỷ cụ nó thân thích đâu cũng là đâu, đi điều tra một chút cũng tốt. Gật gật đầu, lộ ấy dắt Lạc Ninh tay.